Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125. Danzo chạy, Danzo mượn một chút hỏa quang vậy mà nhìn thấy một chương lạ lẫm mặt. Kinh hãi quát, người tới, nhanh lên bảo hộ ta. Thế nhưng là sau lưng căn bộ đã sớm bị hắn phái đi ra đối phó Kurenai. Hắn thị vệ phong hòa Tony cũng bởi vì Obito đánh lén mà ngã xuống đất không tầm thường. Chỗ nào còn sẽ có người đâu? Obito thật sự là có chút nghi hoặc. Bất quá căn không hổ là giấu ở Konoha mấy chục năm sâu mọt. Ẩn tàng thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Theo Danzo lời nói truyền tới, chung quanh sáng lên, đã có cái mở đèn lên, mà lại chung quanh không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra một đám thân thể mặc áo đen. Mặt mang động vật mặt nạ ninja, nhìn lấy bọn họ nhẹ nhàng cước bộ cùng mau lẹ tốc độ. Không thể không nói, đây đều là căn dấu ở Konoha tinh anh. Cái này Danzo cũng thật sự là, Kyuubi tập kích cùng Orochimaru đánh bất ngờ đều không có phái bất luận cái gì một cá nhân đi ra bảo. Hộ Konoha. Mặc cho nó bị phá hư thủng trăm ngàn lỗ, hai chuyện này khả năng nói bất định liền cùng hắn có lớn lao quan hệ đây. Ôm lấy bên cạnh Yakumo, Obito thân hình nhún xuống, bạo phát lên trên thân lớn nhất tốc độ, hướng về phía trước xông lên, thân thể hóa thành một đường tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại hồng diện trước, bên cạnh Kurenai từ khi nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện. Lúc đầu đã tĩnh mịch tâm, lại biến sinh động đứng lên, kinh hỉ nói, ngoài sáng, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nơi này có thể thị phi thường bí ẩn a. Obito chừng Kurenai liếc một chút, bất mãn nói ra, còn nói sao, như thế đại sự tình cũng không thương lượng với ta liền một mình hành động. Trở về muốn chấp hành gia pháp. Hồng phấn mà xấu hổ khẽ gắt một thanh nói, nào có cái gì gia pháp? Obito ha ha cười xấu xa nói, ta cũng là gia pháp, Kurenai lại không nói cho ta lời nói, ta cần phải giở trò xấu á, Hồng mi hơi ngại ngùng mắng. Chỉ biết khi dễ ta, hai người ở một bên liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không để ý tới chung quanh nguy hiểm. Lúc này, chung quanh ninja đã vây quanh ở Obito cùng Kurenai chung quanh. Gắt gao nhìn chằm chằm Obito. Sau mặt nạ ánh mắt là nói không nên lời lãnh khốc. Danzo quả nhiên là đi qua mưa to gió lớn người. Trong cái này lấy lại tinh thần lạnh lùng nói. Bằng hữu tốt thân thủ. Ngắn ngắn thời gian liền đánh ngã ta thị vệ. Bất quá cũng chỉ tới mới thôi. Ta nhìn ngươi thân thủ không tệ, không bằng đi theo ta căn bộ đi. Hắn mặt ngoài nói dễ nghe, thầm lại đánh cái thủ thế. Chung quanh tinh anh nhẫn giả xông quá khứ. Trên tay phi tiêu tán phát ra lạnh lùng hàn quang. Obito ăn bản cũng không có lui, căn bản không có tránh. Ai cũng không có chú ý tới. Hắn lúc này sau lưng tay, tản ra trận trận lam quang. Trong tay Yakumo đã bị hắn bị một cái khác tay trở tay ẩn tại cổ tay sau. Obito có chút nghiêm túc, dù sao nơi này vẫn là Danzo hang ổ, không biết còn ẩn giấu đi cái gì nguy hiểm, mà lại hiện tại còn muốn bảo hộ lấy sau lưng Kurenai cùng Yakumo. Kurenai, nghe ta nói, chờ sau đó ta mở ra một con đường đi ra, người lập tức mang theo Yakumo trước đi ra ngoài. Ta đến đoạn hậu, duỗi ra tay phải Chidori, phóng tới động khẩu phương hướng. Kurenai lúc này cũng biết mình tại nơi này không có tác dụng gì. Chỉ làm liên lụy Obito chân sau, đành phải trong hai mắt mang theo lo lắng. Ôm lấy Yakumo đi theo Obito đằng sau, đi ra ngoài, Danzo trong mắt hàn quang lóe lên. Muốn đi ra ngoài, nào có dễ dàng như vậy? Cái này cái địa phương từ kiến thiết đến bây giờ, tiến đến còn không có thể đi ra ngoài. Lên cho ta, toàn lực giết bọn họ. Này cái nữ hài liền không nên giết, ta còn hữu dụng chỗ. Đến bây giờ hắn đối Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn còn chưa hề tuyệt vọng. Cho nên kết quả chính là, Obito ông mắt hàn quang lóe lên, không có không né tránh, dương thân thể mà lên, trên thân chakra toàn bộ bạo phát đi ra. Hiện tại cũng không phải tàng tư thời điểm, Chidori, một đạo xanh đậm sắc quang mang chợt lóe lên, cản ở phía trước mấy tên căn ám bộ toàn bộ bị chỉnh một chút tề tề địa cắt thành hai nửa. Nhìn thấy phía trước nam nhân kia lại có loại này thực lực, Danzo không khỏi chấn kinh, tự lẩm bẩm, Konoha lúc nào vậy mà lại có loại này thực lực ninja? Nhìn hắn bộ dáng khả năng còn không có vượt qua 20 tuổi đi. Vì cái gì ta vậy mà lại không biết? Theo Obito đột phá, cản tại bọn họ phía trước ninja toàn bộ bị tiêu diệt. Mở ra một đầu đỏ như máu đường. Kurenai ôm Yakumo, con mắt tràn ngập lo lắng. Nhìn xem Obito, biết bây giờ không phải là dùng linh tinh cảm tình thời điểm. Nhanh chóng chạy ra động khẩu. Obito quay đầu, nhìn về phía Danzo, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thật sự là không nghĩ tới Danzo hội một mà tiếp địa chọc hắn. Lần trước Sunet sự kiện kia còn không có tính toán đâu. Hiện tại có muốn động hắn Yakumo lão bà. Hiện tại nếu như không giết hắn lời nói, làm không cho phép lúc nào có muốn tìm hắn để gây sự. Hiện tại hắn muốn chảm thảo trừ căn. Danzo hiện tại cũng biết lần này sự tình khẳng định sẽ không nịnh nọt. Đặc biệt là gặp được loại này cấp bậc ninja. Tâm lý tuy nhiên hối hận, nhưng là càng nhiều là sát cơ. Hắn không muốn vĩnh viễn có cái cường đại địch nhân trốn ở sau lưng của hắn. Mỗi thiên đô muốn thời thời khắc khắc địa phòng bị bọn họ. Danzo đứng lên, vứt xuống chính mình quải trường, vỗ vỗ tay mình, theo Danzo tiếng vỗ tay. Lần này xuất hiện lại là bao hàm Konoha bên trong hào môn nhất tộc bên trong một bộ phận thượng nhẫn. Nhìn mắt quá khứ, bạch nhãn Hyuga nhất tộc, khu trùng Aburame nhất tộc chờ một chút vậy mà không sai biệt lắm mỗi cái Konoha hào tộc đều có. Nhân thủ, hơn nữa nhìn bọn họ ánh mắt, không có bình thường linh động, có chỉ là lãnh khốc cùng sát cơ. Obito trên mặt cũng nghiêm túc đứng lên. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Danzo vậy mà lại ẩn tàng có lớn như vậy một cỗ lực lượng. Nếu như không phải Sunet kế nhiệm đệ ngũ đại lời nói, hắn sớm đã khởi binh tạo phản đi. Thiên thần hạ phàm, nhìn lấy phía trước, nhìn chằm chằm căn bộ ninja. Hắn thật sự là không thể không dùng cái này nhẫn thuật. Không phải vậy lời nói, chỉ là Hyuga nhà nhu quyền hắn đều không chịu đựng nổi. Huống chi là Aburame nhất tộc chuyên môn ăn rơi chakra côn trùng. Còn có chó nhà nhẫn khuyển thuật. Một cái đại hỏa cầu trong nháy mắt từ Obito miệng bên trong phun ra. Khiến cho người kinh hãi là, cái này hỏa cầu vậy mà không sai biệt lắm liền có thể che kín nơi này toàn bộ không gian. Thật sự là khiến người không thể ẩn núp. Mà lại, hỏa hệ nhẫn thuật là rất lợi hại táo bạo. Tiếp xúc liền có thể phát sinh đại bạo tạc. Lúc này không thể không nói Konoha khu trùng nhất tộc chỗ lợi hại. Chỉ gặp từ bọn họ trong thân thể chạy ra từng đống hắc sắc côn trùng. Này số lượng, này uy thế, vậy mà so với Gaara Sa Bộc đại táng còn muốn mãnh liệt. Tại cái này trong không gian, không đến một hồi, hắc sắc côn trùng liền thay hồng sắc hỏa diễm. Côn trùng ngăn trở hắn hào hỏa cầu chi thuật về sau. Giống như đại thủy, hung mãnh địa nhào về phía đứng ở nơi đó nhất động bất động Obito. Hắn cũng là rất lợi hại kinh ngạc, không nghĩ tới thần bí khu trùng nhất tộc bọn họ. Vậy mà lại lợi hại như thế. Bất quá, những này với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn dùng ra thiên thần hạ phàm về sau. Toàn thân đều ngăn cách chakra lưu động, tựa như là tại chung quanh hắn lên một tầng cấm ma lĩnh vực. Thôn phệ chakra côn trùng nơi nào sẽ có chỗ lợi gì? Bất quá những này côn trùng như thế buồn nôn, hắn thực sự nghĩ không ra bị nhiều như vậy côn trùng bò trên thân cảm giác lên một thân da gà vấn đề về sau. Hắn vội vàng thuấn thân biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại hai cái Aburame nhất tộc hai cá nhân sau lưng. Hai thủ trảo ở bọn họ cổ, dùng lực uốn éo, răng rắc một tiếng, cái cổ tử toàn bị Obito này cỗ lực lượng phía dưới vặn gãy. Trợn to vô thần hai mắt, bọn họ chết cũng không biết Obito là thế nào ra hiện sau lưng bọn họ. Danzo nội tâm cũng là siết chặt, hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này nam nhân vậy mà lại thất truyền đã lâu không gian nhẫn thuật. Nếu như hắn vừa xuất hiện liền dùng chiêu này đối phó chính mình lời nói. Danzo tâm lý dội mát, nhìn lấy như vậy cường đại địch nhân. Danzo cũng lộ ra hắn cái kia có thể mê hoặc nhân tâm, có thể hoàn mỹ khống chế người khác Seragon, chính là từ si xui này đạt được con mắt. Một cỗ tà ác nhãn lực giống rời dây cung cung tiễn bắn về phía chính tại chiến đấu Obito. Khác Obito kinh người tốc độ ngừng lại một hồi. Lúc này, Hyuga nhà nhu quyền, Inuka Kiba thông Kiba, sai khác loại nhẫn thuật toàn bộ đều trúng đích Obito. Nhưng điều bọn họ kinh hãi là, bọn họ chính mình mạnh nhất đại nhẫn thuật tại Obito trước mặt lại là cái tiểu hài tử một dạng. Mềm mại mà bất lực, không nghĩ tới Obito thiên thần hạ phàm vậy mà cũng có thể ngăn cách Seragon nhãn lực. Quả nhiên lợi hại, muốn chết. Mô phỏng thiểm điện phong bảo, nhìn lấy chung quanh đánh tại hắn trên thân tay. Obito nộ hống, từng đạo sắc bén mà bén nhọn lôi điện từ Obito trong thân thể xuất hiện. Đâm xuyên chung quanh căn sở hữu thành viên. Hiện tại, căn chi còn lại lẫn mất rất nhanh Danzo còn có bị Obito đánh lén mà đánh đổ vào địa phong cùng Tho. Ni, Danzo hắn hiện tại thật sự là có chút hối hận trêu chọc phải lợi hại như vậy người. Hắn thân thể lui ra phía sau mấy bước, làm tốt vạn sự chuẩn bị. Hắn có không bình thường vĩ đại dã tâm còn không có thực hiện đâu. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Mắt thấy hắn chính mình tâm huyết từng chút địa toàn bộ biến mất. Hắn tâm lý đau lòng. Đây chính là hắn thu thập mấy chục năm tinh anh nhẫn giả. Là hắn thực hiện dã tâm cơ bản a. Bất quá nhìn lấy trước mắt còn thừa không nhiều nhân thủ. Hắn không lo được nói cái gì. Song tay cầm lên ngủ đến tại địa phong cùng Tony vừa muốn chạy trốn. Lúc này, từ ngũ đại hỏa ảnh Sunet dẫn đội, sau lưng mang theo Kakashi một đoàn thượng nhẫn xuất hiện tại trong động khẩu. Nguyên lai là Kurenai chuyển đến cứu binh. Obito nhìn lại, nguyên lai là Sunet lão bà. Thế nhưng là, thừa dịp, Bito không chú ý thời điểm. Danzo vậy mà nhảy vào một đầu ám đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới Danzo đã vậy còn quá giảo hoạt. Cái này bịt kín trong đại sảnh lại còn sắp đặt mật đạo. Không cẩn thận, lại cho hắn chạy đi. Sunet nhìn lấy mặt đất một đống lớn xác chết, hít vào ngụm khí lạnh. Không có nghĩ đến cái này Danzo ở sau lưng vậy mà ẩn giấu đi như thế cường đại lực lượng. Bất quá, nàng vậy mà không có nghĩ đến cái này nam nhân lợi hại đến loại trình độ này. Tại Danzo thiết hạ thiên la địa võng dưới, còn có thể bức bách Danzo chật vật chạy trốn. Sunet nhìn về phía Obito trong ánh mắt sông đầy kinh hãi cùng không thể tin. Bên cạnh Kurenai cùng Spaniel Keiji bọn họ cũng bị Obito thực lực có thể giật mình. Kinh ngạc nhất không ai qua được hắn chỉ đạo thượng nhẫn Asuma. Asuma hắn làm sao cũng không nghĩ ra hắn cái này cái học sinh lợi hại như vậy. Đạt tới hắn theo không kịp cấp độ. Tiểu Minh, đây là có chuyện gì? Ngươi vì sao lại ở chỗ này cùng Danzo liều lên? Vẫn là Sunet có thể vững vàng. Nàng nhăn nhăn mi đầu, nghiêm túc nói ra, tiếp lấy Obito chậm rãi đem Danzo âm mưu cùng bức bách nói ra. Mà lại, Sunet bộ đội từ Danzo hang ổ bên trong tìm tới rất nhiều khó coi đồ, vật. Bao quát cùng Orochimaru nhân thể thí nghiệm, cùng Akatsuki Uchiha diệt tộc sự kiện đều thình lình hiện ra, trên mặt mọi người một trận biến sắc. Không nghĩ tới Konoha bên trong còn có nhiều như vậy hắc ám cùng mục nát. Nếu không phải Obito đem Danzo hoảng sợ chạy, Konoha còn không biết bị Danzo hắn mục nát tới khi nào đâu. Mọi người nhìn về phía Obito trong mắt tràn ngập cảm kích. Sunet đem những này tư liệu thu đứng lên, cũng đem đêm nay sự tình liệt làm Konoha cấp độ SSS bí mật. Nhìn lấy trên tay tư liệu, Sunet biết Konoha cũng nên lúc này thanh tẩy một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.